Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2228, chương 2257. Để ngươi nhìn xem, ta như thế nào đâm phá thiên. Quá yếu, loại trình độ này lôi đình công kích, với ta mà nói tựu cùng gái ngứa. Vạn Khôn lời nói vừa dứt dưới, Mạc Thanh Vân thanh âm liền từ lôi đình bên trong truyền ra. Mạc Thanh Vân không có chết nghe được Mạc Thanh Vân thanh âm. Mọi người đều là biểu lộ giật mình, bản năng sinh ra ý nghĩ này, đi theo, tại bọn hắn ánh mắt khiếp sợ dưới. Mạc Thanh Vân theo lôi đình bên trong đi ra, người người vậy mà lông tóc không thương. Cái này sao có thể, nhìn xem theo lôi đình bên trong đi tới. Một điểm tổn thương đều không có Mạc Thanh Vân. Vạn Khôn lập tức ngẩn người tại chỗ. Ngũ lôi thiên hành cung trận pháp uy lực, hắn là lại biết rõ rành rành. Liền thánh cảnh hậu kỳ cường giả đều không thể ngạnh kháng. Mạc Thanh Vân chỉ là cửu thiên huyền tiên lục trọng cảnh, bị lôi đình chính diện oanh kích, vậy mà lại một chút sự tình không có. Cái này lộ ra quá quỷ dị, hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm trù. Càng mấu chốt, ngũ lôi thiên hành cung là lá bài tẩy của hắn, liền cái này đều không thể làm bị thương Mạc Thanh Vân. Hắn còn như thế nào cùng Mạc Thanh Vân giao phong? Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi còn có tài năng gì? Cùng nhau đều đánh ra đi. Nhìn qua thần sắc hoảng sợ Vạn Khôn, Mạc Thanh Vân cũng không có vội vã động thủ. Phảng phất là trêu đùa con mồi kẻ săn mồi. Mạc Thanh Vân càng là cái dạng này, Vạn Khôn trong lòng tựu càng sợ hãi, càng đối Mạc Thanh Vân sinh ra sợ hãi. Hắn đến mới phát hiện, trước mắt người thanh niên này, hắn vậy mà một chút cũng nhìn không thấu. Tại Vạn Khôn trong lòng kinh hoàng thời điểm, một cái thần sắc ngạo mạn thanh niên theo hắn mới trong phòng đi ra, nói: Vạn các chủ, có phải hay không gặp phiền toái gì? Cần ta xuất thủ giải quyết một cái sao? Người thanh niên này đi ra khỏi phòng, liền một loại coi trời bằng vung thái độ, đi tới Vạn Khôn trước người. Nghe được người thanh niên này tra hỏi, Vạn Khôn lập tức biểu lộ vui mừng, vội vàng hướng thanh niên cầu khẩn nói: Tiêu Doãn công tử, tiểu tử này là Lưu Khang tìm đến giúp đỡ, muốn cho chúng ta đem tiên linh thạch đổi đi, còn xin ngươi nhất định muốn thay ta làm chủ a. Vạn Khôn lúc nói lời này, trong mắt của hắn dần hiện ra vẻ giảo hoạt, biểu lộ cũng biến thành âm lãnh xuống dưới. Đối với Vạn Khôn thời khắc này biểu hiện, chỉ cần là một cái người sáng suốt, liền có thể rõ ràng đoán ra dụng ý của hắn. Hắn nói lời nói này, rõ ràng là muốn đem Tiêu Doãn kéo xuống nước, trở thành cùng hắn trên một cái thuyền châu chấu. Đối với Vạn Khôn dụng ý, Tiêu Doãn cũng không có phát hiện. Sau khi nghe liền hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới, làm Tiêu Doãn phát hiện Mạc Thanh Vân tu vi, hắn liền lộ ra khinh miệt biểu lộ, nhếch miệng nói: Vạn các chủ, người thật sự là càng sống càng trở về. Một cái cửu thiên huyền tiên cảnh tiểu tử, vậy mà cũng có thể để ngươi như thế chật vật. Nghe được Tiêu Doãn lời như thế, Vạn Khôn lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, thần sắc căng cứng nói: Tiêu Doãn công tử, ngươi là có chỗ không biết a. Tiểu tử này vô cùng quỷ dị, cắt không thể lẽ thường đi đối đãi hắn, nếu không sẽ ăn được thiệt thòi lớn. Ta ngược lại thật ra không tin, một cái cửu thiên huyền tiên cảnh tiểu tử còn có thể có lật trời bản sự không thành. Đối với Vạn Khôn nhắc nhở, Tiêu Doãn không có chút nào để ý tới, hừ nhẹ một tiếng nhân tiện nói: Tiểu tử, ta không ngại minh xác nói cho ngươi, ngươi 100 triệu tiên linh thạch ta cầm, ngươi vẫn là đừng nghĩ đến lấy thêm trở về, ngươi cầm. Nghe được Tiêu Doãn lời như thế, Mạc Thanh Vân con mắt có chút nheo lại, trong mắt dần hiện ra một tia lãnh sắc, nói: Ngươi cũng đã biết, ngươi nói câu nói này sẽ cho ngươi mang đến dạng gì hậu quả, đừng trách bản thiếu gia không có nhắc nhở ngươi. lần trước có một người chọc giận ta, ta trực tiếp giết hắn cả nhà. Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, Tiêu Doãn một mặt khinh thường biểu lộ, lần nữa đối Mạc Thanh Vân mở miệng uy hiếp, giống như ngươi thức thời, lập tức cho Vạn Khôn các chủ dập đầu nhận lầm, sau đó theo Tù Nghiêu Thành bên trong lăn ra ngoài, bản thiếu gia ngược lại là có thể thêm vào ngươi một lần. Tiêu Doãn lời như thế vừa ra khỏi miệng, xung quanh người tựu thì thầm với nhau, đàm luận lên Tiêu Doãn một ít sự tích. Nguyên lai người kia là Tiêu Doãn, gia hỏa này thế nhưng là nổi danh hoàn khố. Nghe nói, lần trước một cái thánh cảnh trung kỳ tu vi cường giả, bởi vì cùng hắn phát sinh tranh chấp, hắn trực tiếp diệt đối phương cả tộc. Tiêu gia nhưng khác biệt tại Vạn Khôn, giống như chọc phải Tiêu gia lời nói, vậy sẽ là phi thường đáng sợ sự tình. Đây còn phải nói, Tiêu gia thế nhưng là có thánh cảnh hậu kỳ lão tổ tọa trấn, há lại người bình thường có thể đắc tội. Nghĩ đến Tiêu gia thực lực cường đại, mọi người nhao nhao lắc đầu, lần nữa thay Mạc Thanh Vân lo âu, ồn ào. Tại mọi người xì xào bàn tán lúc, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng xuống tới, đưa tay hướng phía Tiêu Doãn vỗ xuống, quát lạnh nói, đã cầm ta Mạc Thanh Vân đồ vật, ta mặc kệ ngươi là Tiêu gia vẫn là Diệp gia, đều muốn cho ta đánh đổi một số thứ. Tại Mạc Thanh Vân quát lạnh lúc, một cỗ khí thế kinh khủng ba động tại Tiêu Doãn trên không xuất hiện, đi theo một cái cự đại màu đen trưởng ảnh liền hướng phía Tiêu Doãn bá đạo nghiền ép mà xuống. Thiếu gia cẩn thận, tiểu tử dám đối Tiểu Vân Tiêu Doãn động thủ, muốn chết, cùng một chỗ động thủ, đem bọn gia hỏa này giết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Tiêu Doãn sau lưng một chút tùy tùng lập tức đối Mạc Thanh Vân động thủ. Nhìn thấy Tiêu Doãn hộ vệ động thủ, Tử Khuyết chính là sắc mặt tối đen, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý, nói, hừ, một đám thứ không biết chết sống, đã các ngươi chán sống, lão phu tựu nhân từ đưa các ngươi đoạn đường. Theo Tử Khuyết lời nói rơi xuống, hắn liền đối với Tiêu Doãn tùy tùng động thủ, dùng thế sét đánh lôi đình đem bọn hắn đánh bay. Oanh, tại Tử Khuyết đánh bay Tiêu Doãn tùy tùng lúc, Mạc Thanh Vân oanh ra trưởng ảnh, rơi vào Tiêu Doãn trên thân, lọt vào Mạc Thanh Vân một trường, Tiêu Doãn lập tức bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp ném đi trên mặt đất. Phốp, Tiêu Doãn ngã xuống đất, hắn chính là miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt khiếp sợ nhìn qua Mạc Thanh Vân. Hắn không nghĩ tới, dùng hắn Tiêu gia dòng chính thân phận, Mạc Thanh Vân vậy mà cũng dám động thủ với hắn. Tiểu tử, ngươi dám động thủ, ngươi chẳng lẽ không sợ Tiêu gia trả thù sao? Nghĩ đến chính mình xuất sinh đến nay chưa hề nhận qua khuất nhục như vậy, Tiêu Doãn sắc mặt lập tức xanh mét. Nghe được Tiêu Doãn tra hỏi, Mạc Thanh Vân khinh miệt bĩu môi, lơ đễnh phản kích nói, tổn thương ngươi lại như thế nào? Cho dù ta giết ngươi, Tiêu gia cũng giống vậy không làm gì được ta. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Tiêu Doãn lập tức tức giận đến run lẩy bẩy, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Hắn rất muốn phản kích Mạc Thanh Vân, nhưng hắn nhưng lại sợ hãi Mạc Thanh Vân thật hội sẽ liều lĩnh cùng hắn tới một cái cá chết. Tại Tiêu Doãn sinh lòng lo lắng lúc, bên cạnh hắn Vạn Khôn lại là con mắt hơi chuyển động, mặt lộ vẻ cười lạnh ra khích tướng nói, tiểu tử, Tiêu Doãn công tử năm là Tiêu gia dòng chính dòng dõi, ngươi như nếu như giết hắn, ngươi tự đâm phá thiên. Nghe được Vạn Khôn lời như thế, Tiêu Doãn sắc mặt lập tức biến đổi, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Vạn Khôn đây là muốn đem hắn hố chết tiết tấu a. Thấy được Vạn Khôn cử động lần này, Mạc Thanh Vân lập tức đoán được ý nghĩ của hắn, cười khẩy nói, mặc dù biết ngươi là khích tướng ta, nhưng ta còn tự thỏa mãn, để ngươi nhìn xem ta như thế nào đâm phá thiên. Trọng nhân quả thiện ác.